Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 158. Sông Hoàng Cung. Trương Thanh phát hiện Vương Lam thật trở thành đế đô địa đầu xa. 16 tòa thành cửa, có 12 nơi đều có hắn người ở đây. Tùy ý tiện giao thiệp hai câu, liền có thể dẫn người đi vào. Liền thân phận thẩm tra loại hình đều không cần, hoàn toàn coi đế quốc pháp quy cùng không có gì. Sau đó thời gian trong, lục tục đem đuổi tới các bán yêu chiến sĩ đưa vào trong thành. Bất quá bởi vì muốn tiến hành ám sát, hơn nữa đế đô phòng hộ biện pháp cũng có chút ra ngoài Trương Thanh dự liệu. Vì bí mật một ít, tiến vào trong đế đô bán yêu chiến sĩ số lượng cũng không coi là nhiều. Thế nhưng là toàn bộ đều là cực kỳ mạnh mẽ một loại kia. 1200 trở lên mới có tư cách. Còn lại bán yêu chiến sĩ đều phân tán ở ngoài thành tiến hành tiếp ứng, hoặc là ở lúc cần thiết dây dưa tùy theo đến viện quân. Đế đô thành bên trong, trừ bỏ Trương Thanh bên ngoài, dĩ nhiên cũng tụ tập hơn 100 tên đệ tử ngoại môn. Bọn họ thần sắc lạnh lùng, tâm tình buồn bực, cảm giác mình tất cả nỗ lực đều có khả năng sẽ bị đế quốc một lưới bắt hết. Trong giọng nói thỉnh thoảng có chứa từng trận không sảng khoái. Ở rất nhiều người xem ra, người đế quốc đến cướp đoạt thiên mệnh chi tử thân phận. Chúng ta an tâm đi tiến hành chúng ta khảo hạch. Người tốt ta thật lớn nhà tốt. Hai tháng thật tốt. Thế nhưng người một mực có một lưới bắt hết ý nghĩ. Muốn ngăn cản ta khảo hạch nhiệm vụ. Đó chính là không chết không thôi cừu hận rồi. Vừa vặn Trương Thanh bên này bị tập kích, dưới cơn nóng giận chuẩn bị trực tiếp tiến thẳng vào sao huyệt địch. Ngay lập tức sẽ cùng hưởng ứng, đi đến đế đô bên này chuẩn bị phối hợp, đến mức sẽ có hay không có người nào bởi vậy trước đi đế quốc mật báo. Nơi này chỉ là một hồi khảo hạch, ở đây làm ra chuyện như vậy, đừng nói nơi này bởi vậy thất bại các đệ tử. Chính là bên ngoài các sư trưởng cảm giác e sợ đều sẽ không quá tốt. Hỏa Vân Cung lại không phải cái gì cá lớn nuốt cá bé không kiêng dè gì môn phái. Làm ra chuyện như vậy sau này đều rất khó tiếp tục chờ đợi rồi. Bởi vậy tuy rằng ở đây rất nhiều các đệ tử ở giữa còn có quan hệ cạnh tranh, nhưng vẫn như cũ còn là phi thường hài hòa. Đồng thời phun đế quốc não tàn cách làm. Sau đó chờ đợi thu được càng nhiều tình báo, Trương Thanh cùng mọi người tình cờ cũng sẽ thương lượng nên như thế nào giải quyết trước mặt thế. Cuộc đơn thuần ám sát cùng phá hủy chế tạo người hộ vệ cũng không phải thật sự là biện pháp giải quyết. Muốn trị tận gốc như vậy tốt nhất có một cái hoàn toàn mới quốc độ sinh ra. Nói thí dụ như lật đổ đế quốc một lần nữa thành lập một cái mới quốc độ. Dù sao lấy rất nhiều đệ tử ngoại môn hiện tại tích góp lại đến thực lực. Này không phải là không có khả năng. Đáng tiếc khoảng cách khảo hạch kết thúc thời gian sắp tới. Có thể có chút không kịp. Lại một ngày, vẫn tận sức với tìm hiểu Dietnis bộ môn tin tức Vương Lam vội vã đi tới mọi người ẩn giấu địa. Phương, cho bọn họ mang đến một cái không biết thực hư tình báo. Dietnis nằm ở hoàng cung dưới đất, tựa hồ hoàn toàn là một tòa khổng lồ yếu tắc, lắp ráp binh khí sinh vật người hộ vệ tất cả quá trình đều là ở nơi đó hoàn thành. Vương Lam thần, sắc có chút bất an, tất cả tiến vào Dietnis nội bộ người, cũng sẽ không tiếp tục có cơ hội trở về, nếu như vận khí không được, thậm chí sẽ trở thành người hộ vệ tài liệu. Trương Thanh phát hiện Vương Lam thần sắc không đúng, nghẹn giọng hỏi, làm sao rồi, ngươi? Vương Lam hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra nhìn về phía Trương Thanh, một người bằng hữu của ta vào Dietnis, trước đây không lâu thật vất vả tìm tới cơ sẽ tiết lộ một chút tin tức đi ra. Sau đó liền tin tức hoàn toàn không có rồi, Lôi Ngọc Nhi đột nhiên hỏi, là Hòa Y Liễu sao? Người vị hôn thê kia. Trương Thanh khá là khiếp sợ, nhưng Vương Lam trầm trọng gật đầu. ta hy vọng mọi người có thể giúp ta đưa nàng cứu ra. Tuy rằng Vương Lam không có nói vì sao cái kia gọi là hòa y liễu người sẽ xuất hiện ở Dionysus, nhưng hiển nhiên đây không phải quan tâm vào lúc này. Làm Hỏa Vân cung đồng bạn, dù cho trước vẫn còn quan hệ cạnh tranh, cũng nhất định phải đưa nàng cho cứu ra. Yên tâm đi, chúng ta ngay lập tức sẽ đi Dionysus, đi đem vị hôn thê của ngươi cứu ra. Một tên thân hình cao lớn đệ tử ngoại môn vỗ Vương Lam vai. Hiện tại liền đi. Vương Lam khẽ lắc đầu. Không, Hỏa Y Liễu đột nhiên cho ta lan truyền những tin tức này. Ta rất hoài nghi trong đó khả năng có lừa. Đế quốc năng lượng vượt quá các ngươi tưởng tượng. Muốn điều tra ra Hỏa Y Liễu nguyên bản thân phận cũng không khó khăn. Nàng truyền ra ngoài tin tức, rất có thể là bởi vì đế quốc đã nhận ra được chúng ta tồn tại cùng muốn làm gì. Cố ý gây nên, bởi vậy, ở Dionysus nơi đó, rất có thể sẽ có cạm bẫy tồn tại. Vương Lam lời nói để mọi người ở đây nhóm trong lúc nhất thời trầm mặc, nhưng rất nhanh sẽ có người nở nụ cười. Cạm bẫy liền cạm bẫy. Đối với chúng ta mà nói, thế giới này có cái gì đáng sợ sao? Chỉ là thấp vĩ thế giới. Có từng gặp qua kia hết cỡ hào quang? Không sai, chuẩn bị sẵn sàng. Đi tìm một cái thế giới này đến tột cùng có thể mang cho chúng ta cái gì rèn luyện đi. Trước vẫn luôn chỉ ở một chỗ tích chữ. Hiện tại tổng xem là khá hoạt động một chút gân cốt rồi. Rất nhanh, rất nhiều các đệ tử dồn dập cười nói. Đi thôi, hiện tại trực tiếp liền xông vào. Không cần thời cơ gì, không cần nguy hiểm gì. Rất nhiều Hỏa Vân cung đệ tử ngoại môn đều có tự mình ngạo khí. Mỗi một cái đều là rồng phượng trong loài người. Vì một điểm nguy hiểm liền vứt bỏ đồng bạn của chính mình. Này nhưng không phải là tính cách của bọn họ. Vậy thì trực tiếp trên ban ngày, ngược lại sẽ làm bọn họ sẽ không cho là có nguy hiểm. Trước an ủi Vương Lam khôi ngô đệ tử bắt đầu cười ha hà, ta trước hết được mở đường. Mọi người theo ta lên. Dứt tiếng, hắn vọt thẳng ra cửa lớn, hướng về xa xa dùng sức vung ra một quyền. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh ở trong khoảnh khắc vang lên. Bọn họ chỗ bí mật địa phương, liền khoảng cách hoàng cung không xa. Cú đấm này đánh ra nổ tung dĩ nhiên trực tiếp đem hoàng cung tường ngoài đánh sụp. Chu vi gây nên một tràng thốt lên. Tuy rằng lao ra tên đệ tử này nhìn như lỗ mãng, nhưng ở trường các đệ tử từ lâu chuẩn bị hồi lâu. Thời khắc đều chuẩn bị tiến hành chiến đấu. Giờ khắc này dù cho có chút bất ngờ, vẫn như cũ rất nhanh đồng thời lao ra, hướng về hoàng cung giết đi. Tùy tịp sau lưng bọn họ là Trương Thanh xuất lĩnh hơn 100 bán yêu chiến sĩ. Các nàng cũng đều nhấc lên khổng lồ yêu khí tiến hành chiến đấu. Hầu như vô dụng bao nhiêu thời gian, bọn họ liền đánh vào hoàng cung. Trông coi hoàng cung rất nhiều thủ vệ hầu như không có bao nhiêu năng lực chống đỡ. Thực lực của bản thân bọn họ tuy rằng so với người bình thường mạnh hơn nhiều, thế nhưng mặc dù nhỏ yếu nhất một tên bán yêu chiến sĩ đều có thể dễ dàng đánh tan bọn họ. Huống chi ở đây những này người nào không phải cao thủ đỉnh cao nhất. Đừng nói chống lại, ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Nhưng hoàng cung ngoại vi tốt đột phá, hơi hơi tiến vào sâu một điểm, nơi này thủ vệ liền không còn là nhân loại, mà là thực lực siêu tuyệt người hộ vệ. Đặc biệt là một cái lớn vô cùng, đủ có 4-5 mét chi cao khổng lồ cự nhân, giơ lên nặng mấy tấn to lớn lang nha bổng, trực tiếp gào thét vọt tới. Ở trong mắt Trương Thanh, đối phương sức chiến đấu đủ có 1.300 điểm. Không thể khinh thường, mấy tên đệ tử nhìn thấy tên này cự nhân, xung phong bước chân đều theo bản năng dừng lại, chuẩn bị liên hợp mọi người đồng thời giết rồi nó. Nhưng đúng vào lúc này, trước vẫn cực kỳ lỗ mãng khôi ngô đệ tử giờ khắc này mới cười ha ha. Hướng phía trước đồng dạng xông qua, sau đó, một tiếng hét lớn vang lên. nhìn ta đại tiểu như ý. Trong giây lát, một cái không gì sánh được to lớn bóng người bá khí mà lên. Cao hơn 10 mét nhân vật khủng bố trực tiếp một quyền hướng về người khổng lồ kia đánh tới. Này chính là đỉnh tiêm thiên phú một trong. Đại tiểu như ý, có thể làm cho người trực tiếp biến lớn mấy lần. Thân thể thuộc tính cũng thu được bảo phát thức tăng trưởng. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp để hắn đem người khổng lồ kia đánh thành mảnh vỡ. Sau đó ngửa mặt lên trời gào to, lần thứ hai hướng về phía trước đi ra ngoài. Có hắn ở phía trước bắn vọt, hầu như không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Vương Lam liền mang theo mọi người nhảy vào đến Dayatnis lối vào vị trí. Phá tan nơi này đóng giữ hơn vạn cấm quân. Một đám người trực tiếp xông vào dưới đất. Mọi người ở đây vọt vào dưới đất địa cung. Đi đến tòa này dưới đất yếu tắc một khắc đó. To lớn tiếng cười ở phía trước vang lên. Bát ba ba trong giỏ đều đã vào trong nồi. Hơn 1.000 tên cự nhân người hộ vệ không biết từ chỗ nào xuất hiện. Chuyển bước đem rất nhiều các đệ tử hoàn toàn vây quanh. Cũng không biết đến tột cùng ai là miết, ai là hũ. Chúng đệ tử nở nụ cười, hướng về phía trước giết tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.